Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 15, Nam Nhi đương tự cường. Góc truyện audio.com. Trương Văn Hải khổ não ngồi ở bên cạnh án thư. Cả người nhìn qua giống như một con gà trống đang mắc bệnh dịch. Nếu như có màu thì chắc chắn nó cũng héo rũ gục xuống một bên. Hắn chỉ biết chính mình ngu dốt. Nhưng hắn không biết chính mình thế nhưng ngu dốt tới mức này. Trước đó Sở Từ kêu hắn giải thích đoạn thơ mà hắn đã ngâm trước đó. Hắn tuy có chút không lưu loát, nhưng tốt xấu nhóm phu tử cũng đã giải thích qua. Hắn cũng liền theo đó nói ra. Chính là sau lại vấn đề càng ngày càng nhiều. Tuy rằng đều chỉ là một ít ngâm nga, nhưng đầu óc của hắn làm sao có thể so được với Sở Từ. Một hồi khảo mạnh tử, một hồi lại biến thành luận ngữ. Không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm, lại biến thành kinh thi. Vấn đề đa dạng đủ loại. Phần sau rồi lại lấy từ câu trước, lấy câu cuối, thậm chí còn có mấy chữ ở giữa. Này quả thực chính là vô nhân đạo. Mỗi khi hắn hơi tự hỏi một chút, Sở Từ liền dùng cái loại ánh mắt quỷ dị khó lường nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ muốn nói ngươi như thế nào ngu dốt như vậy. Làm người tinh thần vô cùng áp lực. Lời ra khỏi miệng cũng liền trở nên lắp ba lắp bắp. Rõ ràng trước kia lúc phu tử hỏi hắn hắn không phải trả lời như vậy. Trương Văn Hải muốn kháng nghị. Nhưng ánh mắt Sở Từ đảo qua hướng hắn. Hắn liền héo rũ. Bởi vì nhân ra Sở Từ trong toàn bộ quá trình đều không có chạm vào một chút sách vở. Không chỉ có như thế, cho dù hắn đọc sai một chữ, cũng sẽ lập tức bị y phát hiện sửa đúng lại. Chẳng lẽ đầu óc thần đồng cùng đầu óc người thường khác biệt lớn đến như vậy sao? Trương Văn Hải hóa thân thành tranh tinh. Tranh thành tinh, toàn thân đều tản ra mùi chua mê người. Hảo, hôm nay kiểm tra liền dừng ở đây đi. Sở Từ rốt cuộc đại phát từ bi. Buông tha Trương Văn Hải. Đối với nền tảng Trương Văn Hải, hắn cũng đã hiểu đại khái. Nền tảng Trương Văn Hải còn xem như vững chắc, trí nhớ cũng không tồi. Sách cũng thuộc lòng, chính là phản ứng hơi chậm. Sở Từ cảm thấy vấn đề lớn nhất của y là ở chỗ này. Nếu vẫn là trước kia, mỗi ngày chỉ hỏi giống nhau. Chỉ sợ Trương Văn Hải sớm đã thi đậu tú tài, trở thành một người học sinh. Nhưng hiện tại chế độ thay đổi, hắn lại vẫn là mỗi một đạo đề đều phải tự hỏi thật lâu. Nhiều lần trước đó, y đều là bởi vì không đủ thời gian mới không đáp xong đề thi. Sau một hai lần, bài thi là miễn cưỡng đáp xong rồi. Nhưng vấn đề không có đi sâu vào giải thích, chỉ điền một cái lời nói rỗng tuếch tượng trưng. Huyện lệnh tự nhiên là sẽ không chấm người như vậy là tú tài. Phải biết rằng, trong huyện mỗi năm tú tài nhân số cũng là nhập vào xếp hạng khảo hạch huyện quan. Nhưng nếu vì nhân số mà cho chúng tuyển lung tung, cũng là không thể có hiệu quả được. Sở Từ biết, tên tuổi tú tài không phải để đời. Cuối mỗi năm, còn phải đi trong huyện tham gia một hồi. Thi tuế thông qua giữ lại được danh hào tú tài, giành được tư cách kỳ thi mùa thu. Nếu liên tục thất bại trong vòng 2 năm, kia thực xin lỗi, danh hào tú tài này cũng muốn thu hồi. Tú tài tuy rằng không bằng cử nhân, nhưng là quyền lợi hưởng thụ cũng là rất nhiều. Mỗi một tú tài mỗi tháng đều được bổng lộc 5 đấu gạo. 3 tháng phát một lần, tháng 8 Sở gia đã nhận trước một lần. Lãnh gạo về đều đem đổi bạc giúp Sở Từ chữa bệnh. Đợi đến tháng 12. Sở Từ lại có thể tới lãnh gạo của quý sau. Ngoại trừ cái này, tú tài còn có thể miễn trừ thuế má cùng lao dịch cho 3 người trong nhà bao gồm bản thân. Triều đại đại ngụy lao dịch là tính như thế này. Phàm là trong nhà có 2 nam đinh trên 14 tuổi. Như vậy liền một người phải được phân ra khỏi nhà đi làm lao dịch. Cha Sở Từ trước đây chính là bởi vì tu sửa đê điều mới rơi xuống nước chết đuối. Từ sau khi Sở Từ thi đậu tú tài, hắn đã được miễn lao dịch. Sở gia cũng chỉ còn tính một cái nam đinh. Đại ca hắn tự nhiên cũng không cần lại phục lao dịch. Khoảng cách Sở Tiểu Viễn trưởng thành còn có 7 năm. Sở Từ nghĩ, trong vòng 7 năm này, hắn như thế nào cũng có thể thi đậu cử nhân. Đến lúc đó cả nhà đều có thể miễn thuế má cùng lao dịch. Bước vào ngạch cửa sĩ tộc, ngoại trừ cái này, tú tài có thể gặp quan không quý. Thưa kiện chính mình cũng không cần đích thân xuất hiện. Người cấp dưới phủ cũng không dám đối với một cái tú tài lén dụng hình. Cho dù tính thật sự phạm tội, chỉ cần không phải tử tội, như vậy liền đều có thể dùng bạc giải quyết. Hơn nữa người bình thường muốn rời khỏi huyện được cai trị, cần thiết phải có dẫn đường. Tú tài lại chỉ cần có công văn liền có thể đi du lịch khắp thiên hạ. Chỗ tốt của tú tài nhiều như vậy, mỗi người đều cố bon chen vào. Cho nên rất ít khi có người bị hủy bỏ công danh tú tài. Sở Từ nghĩ, muốn giúp Trương Văn Hải lấy được công danh, đầu tiên liền phải làm năng lực tốc độ đáp đề tăng lên. Lại không thể để y đem một cái đề mục nghĩ đến nửa ngày. Lúc sau mới bắt tay vào đáp đề. Như vậy phải thế nào mới có thể cải thiện y đâu? Biện pháp duy nhất chính là soát đề. Trường cao trung thành phố A nơi Sở Từ ở vốn dĩ là một khu nhà lâu đời. Một trong những pháp bảo của trường học khiến tỷ lệ nhập học của trường vượt xa các trường khác chính là trường học bọn họ sở hữu một tòa kho đề. Cho dù là đề thi đại học những năm trước, hay vẫn là đề thi của một trường cao trung ở địa phương nào đó tự mình ra đề. Nơi này của bọn họ đều siêu tập. Về phương pháp siêu tập tạm thời không đề cập tới, nhưng chỗ tốt của nó lại là rõ ràng. Bọn học sinh ở đây mỗi tháng đều trải qua bầu không khí ma quỷ với bậc nan đề cấp boss. Đối mặt với những đề mục cấp tinh anh giống như quái vật này, tự nhiên liền không thành vấn đề. Mà hiện tại, Sở Từ cũng chuẩn bị tự mình ra đề mục. Làm Trương Văn Hải cảm thụ một chút cảm giác áp bách kiếp trước học sinh cao trung đã chịu. Được buồn tha, lúc Bưng Quân Sơn Ngân Châm cầm một khối bánh hoa quế ăn, Trương Văn Hải lại đột nhiên dùng mình. Không xong, lại là cái loại cảm giác này. Đến đêm, Trương Phụ cùng Trương Mẫu từ huyện thành đã trở lại. Hai ngày trước bọn họ đến huyện thành dự tiệc. Giữa trưa không kịp trở về chiêu đãi Sở Từ. Đến trạng vạng mới vừa đến nhà, lập tức liền phân phó dưới bếp nấu tiệc, mở tiệc chiêu đãi Sở Từ. Sở Tú Tài thỉnh, Tiểu Nhi may mắn có thể mời được Sở Tú Tài tới vì hắn giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Thật là tam sinh hữu hạnh, chén rượu này, ta trước kính ngươi, Trương Phụ mở miệng nói là khen tặng, nhưng y thái độ thành khẩn, người nghe thấy lời này chỉ biết cảm thấy thoải mái. Trương lão gia làm gì đến mức này? Từ thẹn không dám nhận. Nói đúng ra, ta cùng Trương huynh vốn dĩ sư xuất đồng môn. Ngài chính là trưởng bối. Ta đây là tiểu bối sao có thể để trưởng bối trước kính ta rượu? Còn nữa, ngài là chủ nhà, ta là khách khứa. Dĩ nhiên nên là ta trước làm khách kính chủ nhân. Đa tại ân tình ngài khoản đãi mới đúng. Cho nên... ly rượu này nên là ta trước kính ngài mới phải. Sở Từ đứng lên, tay cầm chén rượu, cười nói. Trương Phụ vội vàng nói. Hảo hảo hảo, mau mau mời ngồi. Sở Hiền Chất a, lời này của ngươi nói thật tốt a, ly rượu này. Ta như thế nào cũng phải uống. Nói xong, y liền cùng Sở Từ chạm vào ly một chút. Sau đó hai người đồng thời ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lại nhìn nhau cười, tức khắc liền đem cảm giác xa lạ tiêu trừ. Hiền Chất a, tiểu tử nhà ta trời sinh tính ngu dốt. Làm phiền ngươi giúp ta hảo hảo quan tâm hắn một chút. Hoặc đánh hoặc mắng, ta này làm cha cũng không một câu oán hận. Chỉ cầu hắn có thể so trước kia tiến bộ nhiều hơn một chút. Ta liền cảm thấy mỹ mãn. Trương Phụ đầu tiên là thở dài một hơi, rồi sau đó lại dùng cái loại biểu tình hận rèn sắt không thành thép nhìn Trương Văn Hải liếc mắt một cái. Cái liếc mắt này nhìn đến Trương Văn Hải rất là mất mặt nghẹn khuất. Lời này của cha hắn đều là lời lẽ bình thường. Hắn mỗi một người tiên sinh đều nghe qua cha hắn nói lời này. Không nghĩ tới y hôm nay lại đối Sở Từ nói. Không phải hắn không ủng hộ thân phận Sở Từ, mà là Sở Từ so với hắn còn nhỏ hơn một tuổi. Làm hắn như thế nào có thể trong lòng không có khúc mắc mà đem Sở Từ xem như tiên sinh hắn đâu. Ngươi nhìn xem, hắn còn không phục, ai? Trương Văn Hải ánh mắt có chút ủy khuất bị cha hắn vừa vặn nhìn thấy. Vì thế lại bị phàn nàn một câu. Bá phụ ngài lo lắng nhiều. Trương huynh hắn chỉ là không thích ứng quy tắc trường thi. Thi từ văn chương vẫn là vô cùng tốt. Ngài nói như vậy, đối hắn hơi có chút bất công. Hiện tại quý phủ đã mời ta tới. Ta tất đem hết toàn lực trợ giúp Trương huynh. Làm hắn tiến bộ, không phụ nhị lão kỳ vọng. Sở Từ từ sau khi tốt nghiệp làm chủ nhiệm lớp 4 năm. Đối với một ít tâm thái gia trưởng gọi là rõ như trong lòng bàn tay. Đối với bọn họ phun một tràng mắng hài tử khi không nghe lời. Nhưng ngàn vạn lần không thể nói theo lời của họ. Bằng không hai bên đều sẽ không thu được kết quả tốt. Lúc này làm lão sư nên nỗ lực khai quật ưu điểm học sinh. Nói những điều tốt mới có giúp được gia đình hài hòa. Quan hệ thầy trò hòa hợp. Sở Từ này một phen lời nói. Quả nhiên nghe được Trương gia ba người vui vẻ ra mặt. Đặc biệt là Trương Mẫu. Nàng nhất nghe không được người khác nói Trương Văn Hải không tốt. Đại gia đối Sở Từ ấn tượng đều thực tốt. Một hồi tiệc tối khách và chủ đều vui vẻ. Hàn huyên thật lâu mới tan cuộc. Ban đêm, Trương lão gia đối với Trương Mẫu tán thưởng không thôi. Người nói Sở Tú Tài này là lớn lên đầu óc như thế nào? Ta sống đến hơn nửa đời người. Trước nay còn chưa thấy qua một người trẻ tuổi nào giống như hắn vậy. Không chỉ học vấn tốt, ngay cả thái độ đối nhân xử thế cũng không thể khinh thường. Cho dù ta duyệt tận thiên phàm, cũng vô pháp đối hắn sinh ra một tia ác ý. Nhi tử ta nếu có thể có được một nửa như hắn. Không, 1/3 thông minh như vậy, ta cũng liền không cần vì tiền đồ của y phát sầu. Duyệt tận thiên phàm, ngàn cánh buồm đều đã đi qua. Ý chỉ người lão luyện thế sự. Được rồi, người này đều nói một đêm. Nói đến lỗ tai ta đều phải khởi cái kén. Sở Tú Tài lại hảo. Kia cũng không phải phúc khí của chúng ta. Hơn nữa, nhân gia Sở Tú Tài không phải nói sao. Văn Hải chúng ta không ngu ngốc. Chính là có chút không thích ứng. Y sang năm nhất định có thể thi đậu Tú Tài. Người liền an tâm chờ làm cha Tú Tài đi. Trương Mẫu đối Sở Từ cũng không nổi lên chán ghét. Nhưng là nghe Trương lão gia vẫn luôn khen con nhà người ta. Trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Nàng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người Trương Văn Hải. Mong y có thể sớm ngày trở nên nổi bật. Sở Từ đêm nay uống không ít rượu. Cho dù rượu ở cổ đại nồng độ không cao, hắn cũng có chút lâng lâng. Sở Từ có cái thói quen, mỗi lần sau khi say rượu, đều phải múa bút vẩy mực. Tạm thời đem chuyện này tính là nhã hứng văn nhân đi. Hắn đi vào trước bàn, trải giấy mài mực, ngẩn ra một lát sau, dùng bút trên giấy viết một đầu thơ. Tự tiểu đa tài học, bình sinh chí khí cao. Biệt nhân hoài bảo kiếm, ngã hữu bút như đao, triều vi điền xá lang, mộ đăng thiên tử đường, tướng tướng bổn vô trùng, nam nhi đương tự cường. Tạm dịch, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng trong học tập, cuộc sống đời thường lại biểu thị người có phong cách cao cả. Người khác ấp ủ việc luyện gươm để có được thanh kiếm quý. Ta chỉ có cây bút này sắc bén như đao, sáng làm anh nông dân. Tối làm quan bên thiên tử, đại tướng hay quan tướng vốn không phải tự nhiên mà có. Đấng nam nhi phải biết tự nỗ lực không chịu khuất phục. Chuyện được edit bởi Ada Oang, đăng duy nhất tại WhatsApp. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Đây là thi nhân thời Tống Triều Uông Thù làm thần đồng thi. Truyền thuyết y bản nhân chính là một người thần đồng, mới 9 tuổi liền có thể đề thơ. Ở thời cổ đại phong kiến cấp bậc phân chia rõ ràng. Sở Từ không khỏi có chút áp lực. Hắn tuy rằng sớm đã biết địa vị xã hội cổ đại là thực không bình đẳng. Nhưng sau khi đặt mình vào hoàn cảnh người khác, hiểu biết càng nhiều, khát vọng vươn lên càng mạnh mẽ. Tựa như đêm nay, hắn đối mặt với Trương gia chỉ là nhà phú thương. Trong lời nói của hắn cũng không tránh được có một chút lấy lòng. Điều này không phải nói hắn cảm thấy khuất nhục hay là thế nào. Chỉ là về sau, người hắn sắp sửa đối mặt sẽ càng nhiều. Nếu không làm chính mình trở nên cường đại, như vậy việc hắn vi phạm bản tâm liền phải càng làm càng nhiều. Đây không phải điều Sở Từ muốn nhìn thấy. Một sớm xuyên qua, Sở Từ may mắn chính mình là mang trên người một cái người đọc sách. Hắn không dám tưởng tượng, nếu hắn mang ở trên người buôn bán nhỏ, thậm chí là hạ nhân, hắn sẽ nên biểu hiện như thế nào? Ngôn tình sủng, nhưng hắn biết, vô luận là hoàn cảnh thế nào, hắn đều sẽ nỗ lực sống ở một thế giới mới. Không cho chính mình như vậy khuất phục với vận mệnh không biết trước này. Như thế, mới không uổng phí trời cao ban cho hắn một hồi tân sinh. Cách chương.